Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 450, Diệp Thiếu Dương là ngươi ca. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương mang theo mã tăng thêm tốc độ, chiều cửa thôn chạy đi, đỉnh điểm nói, một hơi thở đi tới cửa thôn. Lúc này, thiên đã hoàng hôn, bốn phía hôn ám, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp Thiếu Dương không tìm được Diệp Manh, chứng kiến ven đường có một mảnh bạch dương rừng cây, vì vậy đi tới, mới vừa hạo bộ, nghe tiếng bước chân từ đối diện vang lên, tập trung nhìn vào chính là Diệp Manh từ đối diện đi tới. Vừa thấy mặt, nàng hay dùng trách cứ giọng nói, các ngươi tới trễ một bước, vừa rồi có một chiếc màu đen xa qua đây, mở xuống phía dưới bên đường. Có một người xuống xe, đem cái bình lấy đi, ta gặp các ngươi không có tới, một người cũng không còn dám đi qua. Không qua liền đúng, Diệp Thiếu Dương nói, thế nhưng ngươi liền không muốn biết một vò trong gì đó. Nhìn kỹ một chút là cái gì không? Chỉ cần chúng ta không bị phát hiện, sau đó có rất nhiều cơ hội. Gấp làm gì? Diệp Thiếu Dương đạo, tiếp tục hỏi nàng lấy đi cái bình nhân tình huống. Còn có chiếc xe kia, Diệp Manh trả lời là, đó là một cái xuyên Âu phục đen nam nhân, nhìn qua chừng 30 tuổi, không có gì đặc biệt tướng mạo đặc thù, hơn nữa sắc trời hôn ám, lại đang trong rừng cây, không có thể thấy rõ người đàn ông kia dáng dấp, còn như chiếc xe kia, bởi không có mở đèn xe, cũng là thấy không rõ biển số xe cùng tiêu chí. Chỉ thấy là một chiếc màu đen xe có rèm che. Diệp Manh một bên dẫn bọn hắn đi qua rừng cây. Đi tới trước khi đậu xe địa phương. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía. Rừng cây theo sát một mảnh ruộng. Trung gian có một cái đường đi bộ. Vẫn đi thông nghiêu đầu sơn phương hướng. Chậm rãi thủ lĩnh. Nói, trách không được sẽ chọn cái này cái địa phương. Lại tiến vào trong đi không có đường. Lái xe không qua, bên này lại hẻo lánh, một dạng cái này sẽ không có người đến. Hơn nữa hiện tại thiên đã hắc, ánh trăng còn chưa có đi ra, so với buổi tối còn muốn ám. Diệp Thu Linh cùng nhân tuyển trạch lúc này cùng địa đưa đón cái bình. Chắc là không muốn bị người phát hiện, Diệp Manh cũng thủ lĩnh nói. Ừ, hơn nữa cái này, từng nhà trên cơ bản đều đang nấu cơm. Không biết có người nào tới nơi này, thế nhưng lái xe qua đây, cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Nếu như nửa đêm lái xe vào thôn, vạn nhất bị người chứng kiến, ngược lại sẽ hoài nghi. Ai, các ngươi, tới bắt đi cái bình sẽ là ai? Muốn trong vò gì đó đang làm gì đó sử dụng đây? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đạo ra phán đoán của mình, trước khi các ngươi chú ý nghe không có. Ngô Lão Thái quá một câu nói, đại ý là Diệp Thu Linh ăn một miếng đậu hủ não, sau đó cũng đủ nàng tu luyện một tuần. Cái này rõ ràng trong vò gì đó, có tu luyện tác dụng. Diệp Manh trầm ngâm nói, ngươi là đem cái bình lấy đi người, là vì ăn đồ vật bên trong tu luyện. Lẽ nào người nọ cùng Diệp Thu Linh giống nhau, cũng là một mất tâm người, hoặc là hoạt thi? Vậy cũng không biết, e rằng đồ chơi kia không ngừng có thể cho hoạt thi tu luyện. Trầm mặc một hồi, Diệp Manh ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ta dự định buổi tối đi Ngô Lão Thái gia, trộm một cái run nhìn vậy rốt cuộc là cái gì? Nếu như vận khí tốt có thể tìm lại được đậu hủ não thì càng tốt. Các ngươi có đi không? Sợ sẽ toán, Diệp Thiếu Dương nói, không sợ. Nhưng là như thế này làm quá nguy hiểm, người chẳng lẽ có không nguy hiểm biện pháp? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, mã trước khi ở Ngô Lão Thái gia phía sau viện thấy qua một đầu dài ánh mắt run. 8/10 là từ đất đai cái khe trong lúc vô ý bò ra. Có một cái thì có hai cái, sở dĩ, chúng ta có thể đi dưới chân tường chảo run, không đúng tóm đến. Diệp Manh cau mày nói, làm sao bắt, đào sao, coi như ngươi có thể đào được. Nó hướng khác trong cái khe khoan một cái. Đại buổi tối, ngươi đi đâu tìm? Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi thật là đần a. Diệp Thu Linh thôn người chết huyết nhục, 8 phần 10 là vì nuôi trong bụng Jun. Rõ ràng Jun thích ăn đồ chơi này. Chúng ta cũng có thể giết chết máu người nhục thân, dẫn nó đi ra, khiến nó tự đưa tới cửa không phải rất tốt. Diệp Manh ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, đúng vậy, thế nhưng đi đâu đi kiếm người chết huyết nhục? Ai, ngươi là? Diệp Thu Linh móc qua cỗ thi thể kia. Đương nhiên chỉ có hắn, mặc dù có bất kính, nhưng chúng ta là dùng để làm chính sự. Tin tưởng hắn không biết phản đối, hắn hồn phách hẳn là đã sớm đi âm phủ. Coi như phản đối cũng không có thể trở về dương tới tìm ngươi phiền phức. Diệp Manh bĩu môi, ngươi sẽ đi ngay bây giờ. Về nhà trước ăn, Diệp Thiếu Dương vuốt cô lỗ lỗ cái bụng nói. Diệp Manh tánh tình nóng nảy, đâu còn tha cho hắn về nhà. Lúc này biểu thị xin hắn đi tập thượng ăn mì sợi. Ăn xong nhanh lên làm chính sự. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là cho Diệp Quân gọi điện thoại. Nói cho hắn biết mình ở tập thượng ăn, không cần cho mình phần cơm. Sau đó ba người cùng nhau chạy tới tập thượng. Trên đường, Diệp Manh nói cho bọn hắn biết, tập trên có một nhà Lan Châu mì sợi mùi vị không tệ. Mở đã nhiều năm, bản thân mỗi lần nghỉ trở về, đều có thể đi nếm thử. Lần này trở về còn không có ăn. Đến đây, bước chân bước cực nhanh, gần như sắp phải chảy nước miếng. Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, trong lòng cảm khái, đầu năm nay vì sao muội tử đều là kẻ tham ăn đây? Nhất là cô em xinh đẹp. Kết quả đến trấn trên vừa nhìn, Diệp Manh há hốc mồm. Tiệm mì Quan Môn, cánh cửa xếp thượng dán một trang giấy, khô hạn thiếu nước, bản điếm tạm thời ngừng buôn bán. Ai nha, quên cái này cha. Diệp Manh thất vọng dậm chân, mì sợi tương đối lãng phí thủy, lúc này tiết kiệm nước so với dầu đắt, đương nhiên là không biết. Vì vậy ba người không thể làm gì khác hơn là dọc phố hành tẩu, dự định có cái gì ăn cái gì. Kết quả rất nhiều phản điếm cùng ăn tiệm đều quan môn, chỉ có một nhà bán bánh nướng, tại chỗ có ăn trong, bánh nướng cơ hồ là nhất thiếu nước. Sở dĩ còn kiên trì khai trương, hơn nữa sinh ý cũng không tệ lắm, rất nhiều người xếp hàng. Diệp Thiếu Dương suy đoán, đoán chừng là mọi nhà thủy cũng không đủ dùng, không muốn lãng phí thủy để làm cơm, tình nguyện tốn nhiều tiền mua ăn. Ba người mua vài cái bánh nướng, uống mang theo bên người nước khoáng. Mạn thôn thôn hướng ban ngày Diệp Thu Linh đi qua mảnh nhỏ bãi tha ma đi tới. Diệp Manh không ăn mến yêu mì sợi, rất là khó chịu, trong miệng gặm bánh nướng, không ngừng chửi bới hạn bạt, đều là người này làm hại, hại ta ngay cả mì sợi đều không kịp ăn. Thở dài, ngươi vẫn là pháp lực hữu hạn, muốn là anh ta ca, đến, nhất định có thể ở thời gian nhanh nhất tìm được hạn bạt, giết chết nó. Diệp Thiếu Dương cùng Mã Ăn Chung hoảng sợ quay đầu nhìn nàng. Ca ca ngươi, cũng là pháp sư? Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Manh thủ lĩnh, đắc ý nhìn hắn, đứng lên, các ngươi coi như có thân thích đây. Ngươi là đẹp trai biểu ca, hắn là đẹp trai gần môn đường ca, không biết các ngươi có biết hay không? Diệp Soái đường ca, Diệp Soái còn có một cái đường ca là pháp sư. Mình tại sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này nhân loại? Lập tức nột nột nhìn nàng, nói, tên gọi là gì? Nhân ra thế nhưng Mao Sơn nội môn đệ tử. Diệp Manh đắc ý thiêu thiêu mi mau, hắn gọi Diệp Thiếu Dương. Ngươi biết sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.